Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu cái này tiếng kêu. Cứu có thể nói là đột nhiên xuất hiện. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại. Liền thấy một cái mập mạp nam tử ôm một cái bé gái vọt ra khỏi thang máy, còn vội vàng hô: "Xe, xe, mau cản một chiếc xe, đưa đứa nhỏ đi bệnh viện." Lâm Kiệt chú ý tới, bé gái tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, hai cây đuôi sam nhỏ rũ xuống, vô lực tới lui, có vết máu theo đuôi sam từng giọt tích rơi ở trên sàn nhà. Ở mập phía sau nam tử, còn đi theo một cái bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch thiếu phụ, bác sĩ trách nhiệm cảm, để cho Lâm Kiệt vội vàng nghênh đón, trầm giọng nói: "Ta là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện bác sĩ. Trước hết để cho ta xem đứa nhỏ." Mập nam tử sững sốt một chút, sau đó vội vàng lại chất vấn hỏi: "Ngươi là bác sĩ?" Phía sau thiếu phụ lúc này hô lên: "Hắn là bác sĩ, hắn thật sự là bác sĩ. Ta biết, bác sĩ, mau mau cứu con gái ta, mau mau cứu con gái ta." Mập nam tử cầm đứa nhỏ đưa cho Lâm Kiệt, nói: "Quá tốt, quá tốt, đứa nhỏ cái ót bị thương chảy máu, mời ngươi mau cứu nàng, nhất định phải mau cứu nàng. Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý." Vừa nói, mập nam tử thì mang theo liền nức nở. Cái ót bị thương, Lâm Kiệt trong lòng chính là trầm xuống. Cái ót bộ vị xương sọ, tương đối yếu ớt, bị so với nghiêm trọng đụng, cực kỳ dễ dàng khiến cho vùng lân cận tiểu não, não cắn bộ vị bị thương. Lâm Kiệt hai tay nhận lấy bé gái, trước cầm nàng đặt nằm dưới đất, vội vàng mở ra nàng mí mắt. Kiểm tra nàng ánh mắt, cặp mắt con người cùng lớn, không có xuất hiện mở rộng dấu hiệu. Cái này làm cho Lâm Kiệt hơi thả một chút lòng. Lúc này, Lâm Kiệt chung quanh đã vây quanh một số người, che cản một ít ánh sáng. Cái này làm cho hắn rất là bất mãn. "Hô, cũng tránh ra cho ta, ta muốn ánh sáng sáng ngời." "Lâm lão sư, đèn pin." Theo những lời này, một cái y dùng nhỏ đèn pin đưa tới Lâm Kiệt phụ cận. Lâm Kiệt nhận lấy đèn pin, soi bé gái ánh mắt, con người co rúm lại, có ánh sáng phản xạ phản ứng. Trọng yếu hơn chính là, hắn không có ở bé gái đáy mắt coi bàn vị trí phát hiện ứ máu dấu hiệu. Cái này thì tỏ rõ, bé gái lô não nội bộ không có ra máu, hoặc ra máu tình huống nhẹ. Lâm Kiệt nhanh chóng cho bé gái ngực bộ làm một cái kiểm tra, không có phát hiện dị thường, sau đó nhẹ nhàng cầm lật cả người, sau ót bộ chảy ra máu, đã đem bé gái sau ót tóc, còn có ấn vết thương một đoàn khăn giấy, tất cả đều làm ướt. Lâm Kiệt vẹt ra đầu nàng phát hiện đến gần nàng đỉnh đầu vị trí, tét một cái lỗ hổng lớn. Cái vết thương này có chừng 3-4 cm dài, vẫn còn ở đi chảy ra ngoài máu. May mắn chính là, đây không phải là não bộ nguy hiểm nhất bị thương khu vực. Tổng hợp trước kia kiểm tra, Lâm Kiệt trong lòng có phán đoán, cả người chính là buông lỏng một chút. "Cấp cứu bao, ta cầm cấp cứu bao cầm tới." Khách sạn một nhân viên làm việc chạy tới, đưa cho Lâm Kiệt một cái cấp cứu bao. Lâm Kiệt dùng cấp cứu túi công cụ, dọn dẹp bé gái vết thương bộ vị tóc, vết máu, đơn giản tiêu độc, sau đó đối với vết thương tiến hành cầm máu và băng bó. Làm xong những thứ này sau đó, Lâm Kiệt đối với một bên mập nam tử và thiếu phụ nói: "Đứa nhỏ hẳn chỉ là tạm thời hôn mê, vấn đề không lớn, là để đạt được an toàn. Vẫn là cần phải đi bệnh viện cầm vết thương lần nữa tiêu độc băng bó. Đánh uốn ván kim, làm tiếp cái đầu CT." Mập nam tử chính là thở phào nhẹ nhõm. Vỗ run rẩy ngực, nói, hù chết ta, đứa nhỏ không có sao liền tốt. Ta vậy thì đi lái xe tới, đưa đứa nhỏ đi bệnh viện. Hắn vừa mới chuyển thân, liền quay lại, từ trong túi áo móc ra bóp tiền, kín đáo đưa cho thân thể còn có chút run rẩy bé gái mụ mụ trong tay. Nói, đây là ta bóp tiền, bên trong có ta thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt. Trước đè ở ngươi cái này, ta thật sự là đi đem mình xe lái tới. Yên tâm, ta không sẽ chạy, ta sẽ phụ trách. À, nha, bé gái mụ mụ nha liền hai tiếng, theo bản năng nắm chắc bóp tiền. Sau đó thân thể mềm nhũn, liền rớt ngồi trên mặt đất, nhìn Lâm Kiệt, hỏi, bác sĩ, con gái ta thật không có sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta chẩn đoán là, nữ nhi ngươi vấn đề hẳn không lớn, đây là não bộ bị đụng đưa tới chấn động hôn mê. Bất quá đây, đi bệnh viện làm một cái tỉ mỉ kiểm tra, là rất cần phải có. Bác sĩ ngươi nói không có sao, vậy khẳng định chính là vấn đề không lớn. Bé gái mụ mụ có chút thư thái dài thở ra một hơi, nói, cảm ơn ngươi, bác sĩ, cảm ơn, ta biết ngươi. Ta ở trên mạng xem qua ngươi tin tức, ta biết ngươi không chỉ có người tốt, vẫn là một cái rất bác sĩ lợi hại. Như vậy thì, bé gái mụ mụ chợt nhảy cỡn lên, bắt lại bên cạnh một cái 7-8 tuổi chú bé. Hô, ngươi cái đứa nhỏ, con gái ta bị thương, ngươi trách nhiệm lớn nhất, ngươi không thoát khỏi trách nhiệm. Buông ta ra, là người mập mạp kia lá gan quá nhỏ. Không oán ta, chú bé dùng sức tránh thoát, còn dùng chân đá bé gái mụ mụ, gặp tạm thời không cách nào tránh thoát. La lớn, mụ mụ, ba ba, một vị 30 tuổi rất nhiều, lối ăn mặc mát mẻ cô gái. Hai bước đi tới, lập tức liền đem bé gái mẹ tay cho xé ra, cầm chú bé ôm vào trong ngực, nói, ngươi làm gì vậy, hắn chỉ là một đứa nhỏ. Ngươi như vậy sẽ hù dọa hắn. Hắn chính là một cái đứa nhỏ. Cho dù làm sai, cũng là nghịch ngợm. Một mình ngươi người lớn, lại thế nào theo đứa nhỏ vậy kiến thức? Hơn nữa, đụng nữ nhi ngươi, cũng không phải là nhi tử ta, mà là người mập mạp kia. Mát rượi cô gái nói chuyện theo cơ quan súng tựa như. Căn bản không cho bé gái mẫu thân mở miệng cơ hội. Ngay tại lúc này, cái đó mập nam tử lại thở hỗn hển chạy trở về. Xe ngừng ở cửa khách sạn. Chúng ta đi bệnh viện đi. Các người tốt nhất cầu nguyện con gái ta không có sao. Nếu không ta cùng các người không xong. Dù sao trong nhà khách thì có các người ghi danh tư liệu. Trong thang máy cũng có camera thu hình. Bé gái mụ mụ nghiêm túc nhìn chú bé. Còn có chú bé mụ mụ mấy lần. Bỏ lại những lời này, ôm lấy bé gái, và mập nam tử vội vã liền rời đi nhà khách. Lâm Kiệt lúc này mới phát hiện, Lương Học Hải cùng chú bé, còn có chú bé mụ mụ đứng chung một chỗ. Hắn đi tới, nói, còn ngươi đèn pin. Lương Học Hải nhận lấy đèn pin, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái này đèn pin, cắm ở trong túi áo trên thói quen. Liền một mực mang, à, đây là ta người yêu và nhi tử. Lâm Kiệt hướng bọn họ nhẹ khẽ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi. An Khả Hinh mấy người vây quanh. A Kiệt, ngươi trên y phục dính vết máu. Ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi mua thân áo thun và quần cụt thay. Lâm Kiệt nhìn xem trên người mình, phát hiện áo và quần quả thật dính vào một ít vết máu. Nói, tùy tiện mua cả người. À, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ở Lâm Kiệt bên người vang lên. Ngay sau đó hắn liền thấy Châu Mạn Thanh nhảy một cái 3 xích cao, liền chạm điện như nhau vọt ra ngoài. Một cái màu vàng hoa văn con rắn nhỏ bị Châu Mạn Thanh quăng ra, tìm một cái đường vòng cung rơi vào Lâm Kiệt dưới chân. Thấy cảnh này, Lương Học Hải nhi tử vỗ tay cười nói, ha ha, thật tốt chơi, lá gan thật nhỏ. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, vừa nhấc chân, liền dậm ở màu vàng hoa văn nhỏ đầu rắn lên, sau đó dùng lực một vê, chú bé lập tức gào một giọng, nhào tới, hét, ngươi giết chết ta tiểu hoàng, ta muốn đánh chết ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Lâm Kiệt đưa tay đè ở đầu của thằng bé, vô luận chú bé làm sao huơi quyền đá chân, làm sao còn nhỏ chân ngắn, đánh không Lâm Kiệt chút nào, gấp oa oa hô, mụ mụ, ba ba, mau tới đây đánh cho ta hắn. Nhỏ mẹ cô bé, một mặt tức giận muốn lên trước, lại bị Lương Học Hải ngăn cản. Lâm Kiệt lạnh lùng nói, Lương bác sĩ, đây chính là ngươi dạy dỗ ra nhi tử. Chắc hẳn vị kia mập nam tử cũng là được ngươi con trai kinh sợ. Mới bất ngờ không kịp đề phòng cầm bé gái đụng bị thương chứ. Lương Học Hải chối bỏ trách nhiệm nói. Cái này, Lâm lão sư, thằng nhóc này chính là bướng bỉnh, thích làm trò đùa, ta trở về sẽ thật tốt quản dạy hắn. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, dùng một chút lực cầm chú bé cho đẩy ra. Chú bé lê lết lui về phía sau mấy bước, một cái mông ngồi xổm. Liền ngồi trên mặt đất, hắn nhìn quanh mấy lần, gặp mình phụ mẫu ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, tựa hồ không có cho mình làm cho hả giận ý nghĩa. Lúc này nằm ở trên mặt đất, một bên lăn qua lộn lại, một bên than vãn khóc lớn mắng lên. Hắn vừa mắng Lâm Kiệt, vậy chửi mình phụ mẫu. Chú bé mụ mụ có chút oán hận nhìn Lâm Kiệt một mắt. Ngồi xổm người xuống bắt đầu an ủi chú bé, mà Lương Học Hải đứng ở nơi đó, sắc mặt lúng túng, xem Lâm Kiệt, lại xem mình nhi tử, có chút không biết làm sao. Lâm Kiệt không khỏi nhíu lại chân mày, vốn là hắn đối với Lương Học Hải ấn tượng cũng không tệ lắm, giải phẫu căn cơ cũng coi là mạnh mẽ, chỉ là một màn này để cho hắn phá lệ thất vọng. Lâm Kiệt rất không khách khí nói, các ngươi dạy dỗ không tốt đứa nhỏ, một ngày nào đó, xã hội sẽ vì các ngươi dạy dỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.